Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4298, ông nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, lão giả lắc đầu, Nghiêm Cương có sức chiến đấu 6 vạn rưỡi đã chết, bị Diệp Bắc Minh dùng một chiêu giết chết. Ông nói cái gì? Sở Nguyên Bá đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt kiêu ngạo hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Quỳnh ở bên cạnh cầm chén rượu khẽ run tay, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin được. Nghiêm Cương chết rồi ư? Sở Nguyên Bá còn tưởng mình nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại lần nữa. Lão giả gật đầu khẳng định, đúng vậy, không có gì trì hoãn, bị Diệp Bắc Minh giết chết ngay tức khắc. Sắc mặt Sở Nguyên Bá hơi thay đổi, tên nhóc này lại có thể giết chết Nghiêm Cương ư? Càng ngày càng thú vị. Sức chiến đấu của hắn ít nhất phải trên 8 vạn mới có thể giết chết Nghiêm Cương ngay lập tức như thế. Tên nhóc này có lai lịch thế nào? Ánh mắt anh ta chuyển động, rơi trên người Vương Quỳnh. Cái này, trong lòng Vương Quỳnh chấn động. Cô ta đương nhiên biết Diệp Bắc Minh đến từ đại lục hỗn độn, một trong mười mấy đại lục bị nghi ngờ có vật ngoại vực rơi xuống năm đó. Đại lục hỗn độn cũng từng gặp phải cảnh tàn sát. Hắn ở trên tinh truyền của cảng tinh vực man hoang, cụ thể là từ đại lục nào đến tôi cũng không biết. Vương Quỳnh như ma xui quỷ khiến không nói ra lai lịch của Diệp Bắc Minh. 8 mét, Sở Nguyên Bá cau mày. Hơi thú vị, tỉnh vực man hoang có tài nguyên khan hiếm đói, nơi pháp tắc không hoàn thiện, lại có thể xuất hiện một con kiến hơi mạnh một chút như vậy. Để Cửu Lãng lên đi. Lão giả giật mình, công tử, sức chiến đấu của Cửu Lãng khoảng 10 vạn 5 ngàn, điều này không phù hợp quy củ đâu. Trên mặt Sở Nguyên Bá đầy trào phúng, sẽ lập tức phù hợp. Ực, xung quanh võ đài mà Diệp Bắc Minh đang đứng, vô số ánh mắt nhìn sang, đều nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt họ chỉ có sự kinh ngạc vô tận. Sức chiến đấu 1 vạn dùng một chiêu giết chết sức chiến đấu 6 vạn rưỡi. Tên nhóc này quả nhiên đang giấu thực lực thật sự. Nghiêm Cương đã liên tiếp thắng 9 trận. Nếu trận thứ 10 cũng thắng, hắn sẽ có tư cách tiến vào cửa thứ 2. Đáng tiếc vẫn bị diệt vong. Sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh này bao nhiêu nhỉ? Đại khái 8 vạn trở lên đó. Nhiều hơn cũng không thể nào. Sau khi sự kinh hãi tạm lắng xuống, mọi người khôi phục vẻ bình tĩnh. Lão giả phụ trách bốc thăm ngây người một lúc lâu, mới sâu sắc nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Diệp Bắc Minh, cậu thắng Nghiêm Cương, cho nên sức chiến đấu của cậu tuyệt đối cao hơn Nghiêm Cương. Bây giờ cậu có 2 lựa chọn. Thứ nhất, có thể khiêu chiến tu võ giả có sức chiến đấu cao hơn. Thứ hai, bước xuống võ đài, tiếp tục bốc thăm. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn trên bảng tên của mình, sức chiến đấu đã biến thành 6 vạn rưỡi. Xem ra chỉ cần chiến thắng đối thủ có sức chiến đấu cao hơn mình, sức chiến đấu sẽ tự động cập nhật. Anh vẫn còn chưa trả lời. Một giọng nói ngạo mạn vang lên. Cậu không cần chọn nữa. Vù hi, các tu võ giả xung quanh võ đài quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn từ truyền tống trận bước ra. Là Cửu Lãng, sao anh ta lại đến đây? Người này có sức chiến đấu cao tới mức kinh khủng. 10 vạn 5 ngàn, 10 trận toàn thắng, đã qua vòng đấu kế tiếp rồi. Đồng tử của mọi người co rút lại. Giây tiếp theo, Cửu Lãng chỉ vào Diệp Bắc Minh trên võ đài. Tên nhóc kia, tôi muốn khiêu chiến cậu. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, biểu cảm trên mặt vô cùng quái dị. Lão giả phụ trách bốc thăm nhíu mày. Cửu Lãng, cậu đã qua vòng sau. 10 trận toàn thắng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.